Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490: Linh thạch nhiều chính là tốt. Chương 489: Linh thạch nhiều chính là tốt. Từ Đan Thanh Tử về sau, Giang Hạo tại tông môn qua hơn một tháng cuộc sống an ổn. Đầu tháng 7, hắn đi tới Tiết Liên Các. Sư huynh muốn mua cái gì? Dẫn Đường tiên tử hỏi. Nơi này Dẫn Đường tiên tử thỉnh thoảng sẽ đổi. Dù là không đổi cũng rất ít gặp được cùng một cái. Dù sao nhân số không ít. Mua một chút lá trà. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Lá trà. Dẫn Đường tiên tử đột nhiên cười nói. Sư huynh trước đó hỏi qua Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Hắn là hỏi qua một lần. Nhưng là chỉ có một lần kia. Lần trước chính là ta trả lời sư huynh. Bởi vì tương đối ít người hỏi. Cho nên vẫn nhớ. Dẫn Đường tiên tử mỉm cười nói. Sư huynh là muốn đưa lễ. Kỳ thật loại trừ Thiên Thanh Hồng còn có một số tốt nhất lá trà. Ta có thể cho sư huynh giới thiệu. Thiên Thanh Hồng hiện tại là giá cả bao nhiêu? Giang Hạo dò hỏi. Giá cả không thay đổi. Vẫn là 1 vạn. Dẫn Đường tiên tử mang theo hoàn mỹ nụ cười nói. Muốn hay không đi xem một chút? Thiên Thanh Hồng bực này lá trà mặc dù không thể tùy ý đụng vào. Nhưng nhìn là không bị ảnh hưởng. Vừa vặn bên kia cũng có một chút không tệ lá trà. Tốt, nhìn xem. Giang Hạo thần sắc không thay đổi. Giây lát, phòng trà. Giang Hạo ở chỗ này chờ đợi. Mà Dẫn Đường tiên tử sẽ đem trà đưa tới. Một chút lá trà giá cả không ít. Không cần thiết ngay trước người khác mặt giao dịch. Sư huynh, xem trước một chút cái này. Dẫn Đường tiên tử lúc đến lấy ra cái khác lá trà nói. Không được. Trước nhìn Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo nói. Cũng tốt. Dẫn Đường tiên tử y nguyên mang theo mỉm cười. Mặc kệ trong lòng ý nghĩ như thế nào. Tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thiên Thanh Hồng vẻ ngoài đặc điểm chính là lá trà nhọn mang theo một vòng đỏ. Dẫn Đường tiên tử. Đem hộp mở ra. Điểm đỏ bắt mắt. Lá trà bản thân càng có linh khí vờn quanh lưu truyền. Phẩm chất không tệ. Giang Hạo gật đầu. Vượt qua trước đó vừa mua, hơi thua Minh Nguyệt Tông tặng cho, 1 tiền 1 vạn linh thạch. Giang Hạo vấn đáp, đúng, tặng lễ đúng là thích hợp, chỉ là giá cả lệch đắt một chút. Dẫn Đường tiên tử nói liền đóng lại hộp, sau đó muốn bắt đầu giới thiệu cái khác lá trà. Sư huynh có thể nhìn xem, liền cái này đi. Giang Hạo đột nhiên mở miệng, cái này. Dẫn Đường tiên tử có chút kinh ngạc. Sư huynh trước tiên có thể tìm hiểu một chút, mới quyết định không muộn. Ta nói là Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo nói, ngạch, Dẫn Đường tiên tử sững sờ tại nguyên địa, tựa hồ hoài nghi nghe lầm. Sư huynh nói là, muốn mua Thiên Thanh Hồng. Đúng, Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo gật đầu, nghe vậy, Dẫn Đường tiên tử kinh hãi. Sau đó cung kính nói, sư huynh mời ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. Sư huynh đi thong thả. Giang Hạo lúc rời đi, đối phương còn tiễn hắn ra. Linh thạch thật là một cái đồ tốt, nhất là mua đắt đỏ đồ vật lúc. Đáng tiếc, hắn linh thạch tiêu hao quá lớn. Cũng may trên việc tu luyện không cần linh thạch, không phải sẽ càng thiếu. Vốn định bày quầy bán hàng hắn, khi đi ngang qua đường đi lúc, trông thấy trận pháp, cái này khiến hắn hữu tâm thăng cấp một chút viện tử trận pháp. Nhưng là Hồng Vũ Diệp không cho trận đồ. Bạch trưởng lão cũng không cho. Bản thân mua sắm. Giá cả có chút không chịu nổi. Trước đó chỉ là vật liệu liền muốn mấy ngàn. Vẫn là bản thân bố trí. Bởi vậy có thể thấy được. Trận pháp quý đến nhường nào. Cuối cùng hắn mua kim đan 6 phù thư tịch. Về sau lại bày một hồi quầy hàng. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Tiêu hao nhỏ. Rất nhiều thứ đều không tốt bán ra. Tại hắn dự định thu quán rời đi lúc, đột nhiên tới một vị khách nhân. Giang Hạo nhìn qua hắn, trong lòng thất kinh. Người này người mặc tông môn phục sức, làn da ngăm đen, thoạt nhìn là luyện khí 9 tầng. Trên thực tế có tu vi kim đan. Nhìn quanh hai bên, cũng không nhìn thấy càng nhiều loại người này. Giám định, cung tân, thiên hà hải vực, bất động thiên vương thuộc hạ. Kim đan hậu kỳ tu vi, vì biết rõ ràng đáy biển xuất hiện thân ảnh, đặc địa lấy luyện khí 9 tầng tán tu thân phận, gia nhập Thiên Âm Tông, trước mắt ngay tại mua sắm đồ vật, hy vọng có thể theo chủ quán trong miệng tìm ra dấu vết để lại. Hải ngoại người đến, Giang Hạo cũng là không kinh ngạc, chỉ là cái này gia nhập tông môn thủ đoạn, làm sao giống như hắn? Chẳng lẽ tất cả mọi người là loại ý nghĩ này? Nếu như là dạng này, hắn lần sau không thể dạng này. Quá mức dễ thấy, không so chiêu thu đệ tử lúc, đúng là tốt nhất tiến vào tông môn biện pháp. Cho dù là tiên môn đều có rất lớn xác suất đi vào. Sư huynh, thần hành phù bán thế nào? Cung Tân mở miệng hỏi. Giang Hạo đê mi, người này không có thành ý. Bất quá luyện khí cũng xác thực không có cách. Đột nhiên xuất ra mấy chục linh thạch mua phù lục. Không quá bình thường. 5 tấm một viên linh thạch. Giang Hạo nói. 6 tấm đi. Ta vừa mới gia nhập tông môn. Cho nên không có gì linh thạch. Cung Tân nói. Giang Hạo đồng ý. Dù sao thứ này bán không được. Có người mua cũng coi như nhặt được linh thạch. Đúng rồi. Chúng ta tông môn có phải hay không có mặc hắc bào quần áo? Cung Tân một mặt có chút tự giễu nói. Ta chính là ở bên ngoài thấy qua mặc hắc bào quần áo tông môn đệ tử. Lúc này mới muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Bọn hắn thật quá cường đại. Hắc bào y phục. Giang Hạo lắc đầu. Ta chưa thấy qua. Kỳ thật chỉ có Bạch Chỉ trưởng lão danh hạ người mới sẽ người mặc hắc bào. Cũng chính là tại vô pháp vô thiên tháp đám người kia. Đệ tử tầm thường. Thật đúng là không gặp được bọn hắn. Bất quá nhiều hỏi một chút hẳn là có thể biết. Có thể là biết bọn hắn cũng rất khó thăm dò được hải vụ động. Trừ phi có đầu mối mới xuất hiện. Đối phương thanh toán linh thạch. Cũng không còn lưu lại. Tựa hồ chính là thuận miệng hỏi một chút. Lại qua một hồi. Giang Hạo thu đồ vật. Đi đến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ sư tỉ một mặt ý cười. Sư đệ nhiệm vụ lại thất bại. Kỳ thật còn có hơn một tháng thời gian. Còn có cơ hội. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn giao 1000 linh thạch, còn lại 1500 3 tháng trả hết nợ. Trở lại viện tử, hắn nhìn thấy bàn đào thụ bắt đầu nở hoa. Tiếp qua 1-2 tháng liền nên kết quả. Bên cạnh con thỏ chộp vào cây trúc bên trên, cắn gậy trúc trong tay cành lá. Người đang làm gì? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Ăn cây trúc à? Con thỏ hơi xúc động nói. Hương vị so cà rốt tốt. Chủ nhân có muốn thử một chút hay không? Không được, Giang Hạo lắc đầu, con thỏ thật là có chút quái dị. Chủ nhân, ta phát hiện một sự kiện. Con thỏ nhảy đến cây đào bên trên, treo ngược lấy chính mình. Chuyện gì? Giang Hạo chậm rãi ngồi xuống. Ta đã thật lâu không có bị treo lên. Chủ nhân lúc nào lại treo treo? Con thỏ mong đợi hỏi. Giang Hạo, thật có lỗi. Không có linh thạch, không nhìn con thỏ. Giang Hạo đứng dậy trở lại chỗ ở, bắt đầu nhìn phù lục thư tịch, học tập mới phù, hải vụ động, Bạch Chỉ tự mình đến cửa hang. Là chuyện gì? Bắt được một cái vật kỳ quái. Bởi vì ra bên ngoài vận, đối phương sinh cơ tại biến mất, cho nên chỉ có thể gọi trưởng lão đến một chuyến. Một vị hắc bào nữ tử nói, có thể câu thông sao? Bạch Chỉ hỏi, có thể, nhưng là đối phương cự tuyệt câu thông. Hắc bào nữ tử nói, Bạch Chỉ gật gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là dự định xem trước một chút lại nói. Giây lát, bọn hắn đi ngang qua bia đá, đi tới sương mù phía trước, mà tại sương mù biên giới, có xúc tu tồn tại. Những này xúc tu, bị thuật pháp khống chế, mà xúc tu nguồn gốc từ một cái khá lớn đầu, cô quạnh, lại tràn ngập nếp nhăn, tựa hồ cần lông mày đều là xúc tu. Bạch Chỉ cảm giác kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua bực này đồ vật, linh thú danh sách cũng chưa từng có tương quan ghi chép. Hết chương.